có thể giúp thần tướng trung cấp đột phá lên thần tướng cao cấp. Còn bình màu xanh là thượng linh đan, giúp đột phá từ thần tướng cao cấp lên đỉnh thần tướng. Người có thể cầm đi phân phát cho các huynh đệ khác trong đoàn. Nào nói chính là huynh đệ. Hai chữ này lập tức khơi dậy ngàn vạn gợn sóng trong lòng hai huynh đệ họ Vương. Mà Mộ Như Nguyệt nói xong liền đi ra khỏi phòng, từ từ biến mất dưới ánh nắng sớm. Đại ca, Vương Tụ hùng hăng nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt dại ra. Lão đại, nàng rốt cuộc là loại người gì? Chúng ta chẳng qua chỉ là một đám cường đạo mà thôi, tại sao nàng lại giúp chúng ta đột phá? Hơn nữa, lúc trước chúng ta không những bắt trói nàng mà còn muốn đòi tiền chuộc. Ta cũng không rõ lắm, Vương Hải lắc lắc đầu phức tạp nói. Có điều ta có thể đoán được, nàng là người dùng tâm thổ lộ tình cảm. Người còn nhớ một kiếm nàng lúc của nàng lúc ở trên núi không? Hiện giờ nghĩ lại, nếu muốn giết ta, nàng hẳn là sẽ không chém chặt. Một kiếm kia rõ ràng là nàng cố ý dọa chúng ta, mà hiện tại chúng ta là thuộc hạ của nàng, cho nên nàng mới ra tay giúp chúng ta. Nhưng mà đại ca, ta còn chưa rõ lắm. Vương Thụ gãi gãi đầu khó hiểu nói. Vương Hải thở dài một tiếng. Người chỉ cần biết chúng ta đi theo nàng làm việc thì sẽ không hối hận. Chỉ cần chúng ta trung thành, nàng sẽ không bạc đãi chúng ta. Vương Thụ gật gật đầu. Cái hiểu cái không. Ta hiểu rồi đại ca. Ý tứ đại ca hẳn là phải trung thành với lão đại, vậy lão đại sẽ hồi báo bọn họ những thứ khác. Vương Thụ, chúng ta mau mang đan dược xuống phân phát thôi. Vương Hải kích động nhìn khắp phòng đan dược, hô hấp cũng trở nên khẩn trương. Từ khi sinh ra tới giờ, hắn chưa từng nhìn thấy nhiều đan dược như vậy. Đan dược này còn chính là cho tay nàng luyện ra, làm sao hắn có thể không kích động cho được. Mà tất cả chỗ này nàng đều giao cho hắn. Lúc này ngoài cửa phủ quận chủ Phủ Nát, một thân ảnh hồng y hiểu mị yêu mị, dung nhan nữ tử dụ hoặc động lòng người, tươi cười diêm lệ như hoa hồng nhìn cửa phủ trước mặt. Đột nhiên một thân ảnh bạch y yểu điệu từ phía trước tiến đến, rơi vào tầm mắt Hòa Phượng. Chủ! Trong lòng Hòa Phượng vui vẻ, vừa muốn tiến lên nhưng cảm nhận được hơi thở trên người Mộ Như Nguyệt, bất giác ngây ngẩn. Hòa Phượng! Mộ Như Nguyệt vừa ngước mắt lên để nhìn thấy Hòa Phượng đứng ngoài cửa, khẽ cười nói. Sau khi rời khỏi học viện, Mộ Như Nguyệt liền thông qua linh hồn truyền âm cho Hòa Phượng bảo nàng tới Nam Dương quận tìm mình. Không ngờ nàng lại tới nhanh như vậy. Hòa Phượng, làm sao vậy? Mộ Như Nguyệt thấy trong mắt Hòa Phượng toát ra vẻ khiếp sợ, khó hiểu nhíu mày hỏi. Xảy ra chuyện gì? Hòa Phượng không trả lời mà ngây ngẩn nhìn Mộ Như Nguyệt. Không lâu sau, hai mắt rưng rưng nhìn nữ tử tuyệt sắc trước mặt. Khó trách người có thể khế ước với Đan Thư, khó trách người và hắn tương tự nhau như vậy. Thì ra, Hòa Phượng. Thanh âm lo lắng của nữ tử truyền vào tai làm Hòa Phượng hồi phục tinh thần. Chủ nhân, chúng ta vào phòng đã, ta có lời muốn nói với ngươi. Trầm ngâm một lát, Mộ Như Nguyệt gật đầu. Được. Gió mát thổi qua làm bức màn khẽ bay lên. Trong sương phòng cũ kỹ, Mộ Như Nguyệt nhìn Hòa Phượng hỏi. Hòa Phượng, ngươi muốn nói chuyện gì? Đột nhiên Hòa Phượng quỳ xuống trước mặt Mộ Như Nguyệt, nước mắt lăn dài trên gương mặt khuynh quốc khuynh thành. Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, tiểu chủ nhân. Hòa Phượng. Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiểu chủ nhân. Hai mắt Hòa Phượng đẫm lệ nhìn nữ tử trước mắt. Người chính là nữ nhi của chủ nhân ta. Oanh. Lời này giống như sấm sét đánh vào lòng Mộ Như Nguyệt, nét mặt vô cùng kinh ngạc, tự hồ cũng không tin lời Hòa Phượng nói. Hòa Phượng, chuyện này là thế nào? Vì sao nàng lại là nữ nhi của chủ nhân Hòa Phượng? Có lẽ lúc trước huyết mạch truyền thừa trong tiểu chủ nhân chưa được thức tỉnh, cho nên ta không thể cảm nhận được huyết mạch của hắn trong cơ thể ngươi. Lần này gặp lại, ta rõ ràng cảm nhận được ngươi chính là nữ nhi của hắn. Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu. Ta là nữ nhi của Thánh Nguyệt Phu Nhân và Tiêu Thiên Vũ, sao lại có quan hệ với chủ nhân trước của ngươi? Đúng rồi. Nhất thời Mộ Như Nguyệt nhớ tới pho tượng trong sơn động kia. Nếu nàng nhớ không lầm thì khi ấy pho tượng kia có ghi bốn chữ huyết mạch thức tỉnh. Chả lẽ mình còn có cha mẹ khác? Chủ nhân của ngươi. Đáy mắt Mộ Như Nguyệt có chút phức tạp, không nháy mắt nhìn chằm chằm Hòa Phượng. Có phải tên là Vô Vong hay không? Nam nhân kia cường đại đến mức đủ so đấu với thần tiên, đặc biệt là chiêu nhất kiếm phá thiên kia. Hiện giờ nàng còn chưa thể phát huy ra uy lực cường hãn như thế. Hai mắt Hòa Phượng sáng lên. Ngươi nhìn thấy hắn? Đúng vậy, hắn chính là Vô Vong.

mà còn nói là nghèo. Trên đời này còn có người giàu sao? Trong đám người, một hồng y nữ tử che miệng cười khẽ, bị Nhãn Như Tơ nói: "Đúng là tiểu muội muội thú vị. Không biết tiểu muội muội có thể bội tỷ tỷ hay không?" Khổng Phàm liếc mắt hồng y nữ tử một cái, vẻ mặt ghê tởm như nuốt phải bưởi bọ. Hắn tiến lên nói nhỏ vào tai Mộ Như Nguyệt: "Nữ nhân này là thủ lĩnh ngầm của Nam Dương quận, khống chế sòng bạc Thanh Lâu, cả tổ chức sát thủ ngầm, là nữ nhân lợi hại tuyệt sắc. Chẳng qua nàng rất cổ quái, không thích nam nhân chỉ thích nữ tử. Quận chủ vẫn đừng nên giao lưu với nàng thì tốt hơn. Ta biết còn những người khác, người giới thiệu luôn cho một chút cho ta." Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Vâng, hôm qua chứng kiến sự thay đổi của đoàn dòng binh Vương Bát, Khổng Phàm cũng hiểu rõ, lúc này lại kính sợ tân quận chủ này thêm một phần. Người nhìn thấy nam nhân gầy yếu văn tính kia không? Hắn chính là bàn thiếu chủ của Văn Hạo. Từ sau khi gia chủ Văn gia bệnh nặng thì hắn vẫn luôn tiếp quản Văn gia. Đừng nhìn thấy hắn thư sinh trẻ tuổi, thủ đoạn của hắn rất lợi hại. Dưới sự quản lý của hắn, Văn gia thậm chí còn cường đại hơn. Sản nghiệp của Văn gia chủ yếu là dược liệu. Xét về lâu dài, quận chủ có thể hợp tác với hắn." Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Văn Hạo, bắt gặp tận mắt nàng, đối phương thẹn thùng cười, tự như biểu lộ hữu hảo. Nhưng nàng biết, người có thể phát triển Văn gia được như bây giờ, tuyệt đối không thể là người hay thẹn thùng ngượng ngùng như vẻ bề ngoài. Những người khác thì không nhường nhắc tới. Chủ yếu là ba thế lực này chiếm cứ tam phương của Nam Dương quận, tạo thành thế bạc chân bạc không phân cao thấp. Khổng Phàm nhíu chặt mày, đáy lòng có chút lo lắng, không biết quận chủ có thể ứng phó với ba thế lực này hay không. "Quận chủ, người tìm chúng ta đến có chuyện gì thì nhanh nói đi, chẳng lẽ muốn cầu xin tha thứ? Đáng tiếc, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với ngươi, trừ phi người tự rút cút khỏi Nam Dương quận." Ân Hoa cười to, trào phúng nhìn Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt chậm rãi đứng dậy, không nóng không lạnh nói: "Ta tìm các ngươi tới ta muốn thông báo một việc. 3 ngày sau phủ quận chủ sẽ tổ chức hội đấu giá đan dược, hy vọng các ngươi có thể đến tham gia." "Hội đấu giá đan dược?" Ân Hoa sửng sốt, sau đó cười phá lên: "Quận chủ, người nói đùa sao? Chắc không phải muốn đấu giá đan dược thiên gia gì đó chứ? Loại đan dược này đối với cấp thần chúng ta không có bất kỳ tác dụng gì."